Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2686, trong sông chơi đùa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người ra khỏi thành sau. Trước tiên, là tìm một cái có nguồn nước địa phương. Mỗi người đều cẩn thận mà tắm rửa một phen. Thay đổi sạch sẽ quần áo. Thần thanh khí sảng. Cẩm Phiền cùng Tiểu Manh Manh đi đánh không ít con mồi trở về. Những người khác đi tìm củi. Tần Lĩnh chủ động nhóm lửa. Còn xuất ra mười mấy vò rượu. Tiếp lấy, người nào muốn ăn thịt. Chính mình nướng. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết. Còn có Mạc Thiên Cơ. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế là, ba người cảm thấy. Một chuyến này người bên trong quan niệm rất đặc thù. Mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, đều muốn đối xử như nhau. Muốn ăn, liền chính mình tới. Người nào cũng sẽ không đi hầu hạ người nào. Cái này, liền nhỏ nhất Dục Nhi, đều muốn chính mình thịt nướng ăn. Chân tướng là, một ít người ngầm hiểu lẫn nhau mà. Đối mặt với hai vị đế tôn, không được hầu hạ liền là không được hầu hạ. Mà loại này thời điểm, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi không biết đi nơi nào. Không biết ai hỏi lên hai người tới. Chính nướng thịt Tần Lĩnh. Một mặt cười xấu xa mà nói ra. Chủ tử khẳng định là thật lâu không gặp chủ mẫu. Nghĩ, cái kia bất mãn nam nhân là rất đáng sợ. Đặc biệt là nhà chúng ta ra. Tần Lĩnh, loại lời này đến giấu ở trong lòng. Đạm Đài Anh mập mờ nói. Giả vờ đứng đắn. Mặc Diệp Phong bỗng nhiên lên tiếng xem thường Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh trợn hắn liếc mắt. Phút chốc, chuyển hướng Lưu Thiên Thủy. Lưu huynh, ngươi xem hắn, ta cùng hắn người nào lớn nhất giống giả vờ đứng đắn. Xuy, Lưu Thiên Thủy cười nhạo. Con mắt tràn đầy vui vẻ nói. Đương nhiên là họ Mặc. Hắn luôn luôn đều rất biết giả. Giả vờ đứng đắn chẳng qua là một loại trong đó. Đúng, Đạm Đài Anh cười to. Cùng Lưu Thiên Thủy ăn nhịp với nhau. Bởi vì cái này hai tên gia hỏa. Sớm liền nhìn Mặc Diệp Phong không vừa mắt. Khó được tìm tới thú vị hợp nhau. Trước kia, bọn hắn bất luận cái gì một cái. Đều đừng nghĩ tại Mặc Diệp Phong trong tay chiếm tiện nghi. Bây giờ, hai người thường xuyên liên thủ. Cũng chính là miễn cưỡng có thể chống đối mà thôi. Lúc này, Tần Lĩnh thông minh im miệng. Tuyệt không nên lẫn vào. Mặc Diệp Phong cái này một cái chính chủ. Nhưng nhàn nhạt cười. Nụ cười kia là phong hoa tuyệt đại. Không chút nào để ý, ra mặt. Không phải bình thường dày a hát. Bỗng nhiên, Dục Nhi lên tiếng. Ta, còn nhỏ đây. Các ngươi giáo khác hỏng ta. Khụ khụ. Lưu Thiên Thủy bị rượu sặc, không ngừng mà khụ. Nếu nói có ai lớn nhất hiểu Dục Nhi, người kia khẳng định không phải Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Hoặc là ở đây bất luận cái gì một người, trừ Lưu Thiên Thủy, lại không hai người. Tại cách bọn họ bên ngoài một dặm sông nhỏ bờ, Khúc Đàn Nhi tại trong sông tắm rửa, cái kia một thân huyết y cởi xuống. Sau đó nàng vung lên. Huyết y lập tức hóa thành bột phấn, rải xuống tại nước sông bên trong. Nàng liền giống như là một cái vui sướng con cá nhỏ. Ở trong nước chơi đùa du ngoạn, thỉnh thoảng còn truyền ra nàng thanh thúy êm tai tiếng cười. Thật lâu, nàng đều không có giống hôm nay vui vẻ như vậy. Bởi vì, hắn trở về, nàng khổ bức thời gian sẽ trở thành quá khứ. Loại kia trường kỳ căng cứng thần kinh. Cũng cuối cùng có thể buông xuống. Thay cái ý tứ nói. Nàng đã từng đồ lười sinh hoạt. Lại trở về. Bờ sông bên trên. Sớm đã thay đổi một thân sạch sẽ cẩm bào Mặc Liên Thành. Ngồi nghiêng ở bờ sông trên tảng đá lớn. Ánh mắt như nước. Liếc mắt ôn nhu mà nhìn qua trong sông bóng dáng. Chờ lấy nàng chơi chán nước đi lên nữa. Trước đó. Hắn cũng cùng nàng cùng một chỗ tắm rửa. Có thể là, hắn đi lên, nàng còn tại chơi, Mặc Liên Thành nhịn không được buồn cười. Đàn Nhi, tốt, ta ngửi được thịt nướng mùi thơm. Người không đói bụng sao? À, Khúc Đàn Nhi viên kia đầu nhỏ mê võng nổi lên mặt nước. Trải qua 3 giây đồng hồ, cuối cùng hồi hồn, nhàn nhạt cười cười. Được, cách chương.